Đệ nhất danh sách, chương 802, át chủ bài. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Trưởng ngục giam rất nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Theo hắn, Vương Uẩn Cầm tự mình biết những tin tình báo kia trưởng quan dơ bẩn hoạt động đều rũ cho Trung Chăn. Đối với Vương Uẩn chính mình một chút chỗ tốt đều không có. Cho nên cử chỉ này có phần mạc danh kỳ diệu a. Khó đạo Vương bao hàm là muốn cho Trung Chăn cứu mình ra ngoài. Trung Chăn khẳng định làm không được. Giám ngục trưởng lâm vào thật sâu trong trầm tư. Cho nên Vương Uẩn là vì đạt được chỗ tốt sao? Không phải, chính là muốn cho đại lừa dối khó chịu. Không hơn, vào lúc ban đêm, Vương Uẩn mặt mũi bầm dập bưng bàn ăn. Nguyên bản mua cơm miệng dãy lấy thật dài đổi. Kết quả hắn thứ nhất, trực tiếp liền dùng không khí đem tất cả mọi người cho đẩy ra. Bị hù trong phòng ăn những người khác câm như hến. Chỉ có ba cái siêu phàm giả tù phạm thờ ơ lạnh nhạt. Lẳng lặng ăn cơm, ba người này trong tù đã sớm có từng người thế lực. Vương Uẩn nhận thức bọn họ. Một vòng thị người, một cái khổng thị trước tin tức công việc bên ngoài. Còn có một cái thì là hoang dã thượng dong binh. Này ba người xem ở trong này ít nhất cũng có 2 năm. Cầm nên lời nhắn nhủ sự tình bàn giao hết. Đang bí mật trong ngục giam sống được coi như thoải mái. Cùng giám ngục quan hệ cũng không tệ. Trong ngục giam sinh thái hoàn cảnh tương đối đặc thù. Có đôi khi giám ngục nếu muốn bớt việc. Còn phải dựa vào này ba người đến quản lý phía dưới những tù phạm đó trật tự. Này ba người đã được tin tức. Vương Uẩn trong vòng 2 tháng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Uẩn mình cũng khẳng định trong lòng biết rõ ràng. Cho nên không có chuyện gì chớ trêu chọc hẳn phải chết người. Đối phương sẽ không tiếc mệnh. Vương Uẩn bưng bàn ăn đi ngồi xuống ăn cơm. Trên người vết thương chồng chất. Nuốt một hớp cơm đều toàn thân cao thấp buồn bực đau. Thời điểm này đại lừa dối cũng tới. Vương Uẩn nhìn xem đại lừa dối trong ánh mắt che kín tơ máu. Nửa tóc dài cũng đều nổ thành ổ gà hình dáng. Quảng cáo, cho đến giờ phút này, trong lòng của hắn mới cân đối lên. May mà hai người đều là siêu phàm giả. Tối thiểu khôi phục năng lực mạnh hơn người khác rất nhiều. Nếu người bình thường bị này tội, đã sớm đại tiểu tiện không khống chế sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hai người bọn họ còn có thể đến từ mình ăn cơm. Coi như là châu bò nhân vật, Vương Uẩn thấy được đại lừa dối. Cứ dựa theo lệ cũ trước gây ra hỗn loạn, chờ đại lừa dối mở miệng nói chuyện. Đại lừa dối cầm bàn ăn hướng Vương Uẩn trước mặt quăng ra. Tùy tiện ngồi xuống, chờ hắn cầm chiếc đũa lay đồ ăn thời điểm. Tay đều là run, ăn nửa ngày, đại lừa dối cũng không có đem thức ăn cho đưa vào trong miệng. Khí hắn trực tiếp cầm chiếc đũa vỗ vào trên mặt bàn. Người lão tiểu tử cũng quá không hiền hậu. Ta nếu không phải vì cứu ngươi, ta có thể đi vào bị này tội. Vương Uẩn lựa chọn lông mi. Vậy là ai cho ta xa hố tiến vào? Vậy ngươi đi tìm Vương Thị cùng An Kinh Tự A, đại lừa dối lúng túng nói. Ta lúc đầu chỉ là hy vọng ngươi không bị trọng dụng. Cuối cùng còn là An Kinh Tự nữ nhân kia lừa rồi ngươi một bà. Khổng Nhĩ Đông không giết ngươi. Tiền tuyến các tướng sĩ cũng không muốn. Đừng nói những cái này. Vương Uẩn âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta hiện tại xem như huề nhau biết không? Thay vì đấu khí, không bằng suy nghĩ một chút như thế nào ra ngoài. Cái này không nhọc ngươi lo lắng. Lúc trước ngươi lời cũng không có để ta nói xong cũng cầm ta xa hố ghế điện lên rồi. Đại lừa dối giải thích nói. Ngươi cho rằng ta không có hậu thủ mà. Ta cũng có hậu thủ a, tuy chính ta không có cách nào khác ra ngoài. Nhưng ta có viện binh. Vương Uẩn nhãn tình sáng lên. Cái gì viện binh? Này hai người lúc nói chuyện như trước che miệng mong. Đại lừa dối thấp giọng nói. Chúng ta thiếu soái một tuần lễ trước kia để cho người cho ta truyền tin tức. Nói hắn muốn tới khổng thị. Tính toán thời gian hắn hiện tại chắc đã đến rồi. Vương Uẩn sắc mặt nhất thời đen lại. Khác chúng ta thiếu soái, chúng ta thiếu soái hô. Cùng với Lưỡng đâu? Các ngươi thiếu soái. Đại lừa dối liếc mắt nhìn hắn. Này còn không phải chuyện sớm hay muộn. Mạng ngươi trong nhất định đại hưng Tây Bắc. Đừng tại đây theo ta kéo con bê. Vương Uẩn cau mày. Hắn tới cũng chưa hẳn có thể cứu hai ta đi ra ngoài đi. Yên tâm. Ta nói có hậu thủ liền có hậu thủ. Đại lừa dối nói. Chúng ta thiếu soái tên tuổi đó là đùa giỡn đấy sao? Chỉ cần hắn biết hai ta tại đây bí mật trong ngục giam. Cho dù cầm 31 hiệu hàng rào hủy đi hắn cũng sẽ cứu chúng ta ra ngoài. Vương Uẩn thấp giọng nói. Vậy chúng ta thiếu soái. Phì, kia các người thiếu soái sợ rằng cũng không biết lối đi này trong có tạc đạn sự tình a. Hơn nữa điều kiện của ta hắn có biết không? Phải mang hơn 200 của ta hiệu huynh đệ cùng đi. Vậy ngươi có còn hay không hướng ra phía ngoài truyền đi tin tức con đường? Đại lừa dối nhìn xem Vương Uẩn. Ta nói cái địa phương. Ngươi làm cho người ta cầm những tin tức này cho đưa đi chỗ đó là được. Vương Uẩn trầm mặc, tựa hồ không muốn nói chính mình cuối cùng át chủ bài. Đại lừa dối cười lạnh nói. Đều lúc nào trả lại dấu át chủ bài đâu. Nói không chừng ngày mai Khổng Nhĩ Đông tâm huyết dâng trào muốn giết ngươi. Ta khuyên ngươi còn là khác ẩn giấu. Thủ hạ ngươi huynh đệ đối với ngươi trung thành và tận tâm. Ngươi lại đang hệ thống tình báo kinh doanh nhiều năm. Ta không tin tại đây bí mật trong ngục giam không có tâm phúc của ngươi. Ngươi đem địa chỉ cho ta. Chấm, Vương Uẩn nói. Cái khác ngươi cũng không cần quản. Nói xong Vương Uẩn lay hai phần cơm trở về nhà tù. Trở về trên đường hắn thần sắc dần dần giãn ra. Không biết vì cái gì. Khi hắn từ đại lừa dối chỗ đó biết được Nhâm Tiểu Túc cũng tới 31 hiệu hàng giao. Quả thật an tâm rất nhiều. Vương Uẩn đã không có đường lui. Hắn phải đánh bạc một lần. Cầm sở hữu thẻ đánh bạc đều bắt giữ lấy Nhâm Tiểu Túc trên người. Nửa đêm. Vương Uẩn nằm ở trong nhà giam, đợi cho sở hữu đều ngủ đi. Hắn lặng yên mở hai mắt ra, ánh mắt biến thành một mảnh màu xám bạc, đỉnh đầu hẹp hòi thông gió đường ống trong. Một đoàn không khí bao vây lấy một cây viết cùng một trang giấy bay xuống hạ xuống. Vương Uẩn nhanh chóng ở trên giấy đã viết một ít cái gì. Mà... kia đoàn không khí thì bao vây lấy trang giấy tại thông gió đường ống trong xuyên qua tự nhiên. Quảng cáo, bí mật ngục giam ở vào dưới mặt đất, thông phong hệ thống cực kỳ phức tạp, giống như là một mảnh to lớn mê cung. Người bình thường muốn thông qua nơi này đem tờ giấy đưa đi chỗ mục đích. Khó như lên trời, hơn nữa thông gió đường ống cũng bất quá đường kính 10 km phân. Tiểu hài tử đều chui không lọt, nhưng loại chuyện này, hết lần này tới lần khác không làm khó được Vương Uẩn. Tờ giấy nhỏ kia giống như là trong mê cung lữ nhân. Dựa theo Vương Uẩn trí nhớ con đường của chính xác, một lộ phi hướng phương xa, nó cuối cùng tại một cái phòng trên trần nhà ngừng lại. Sau đó không khí biến mất, trong phòng có người tay mắt lanh lẹ tiếp được giấy đoàn. Trong phòng triển khai người giấy đoàn nhanh chóng xem nội dung. Sau đó đúng là trực tiếp đem giấy đoàn cho nuốt vào trong bụng. Lúc này mới điềm nhiên như không có việc gì ra khỏi phòng. Tựa như đại lừa dối nói như vậy. Vương Uẩn là cỡ nào thông minh một người. Làm sao có thể đang bí mật trong ngục giam không có hậu thủ. Rất nhiều hệ thống tình báo đại nhân vật. Cũng sẽ hướng bí mật trong ngục giam xếp vào cơ sở ngầm. Đây là cơ bản thao tác. Bất quá, có thể giống như Vương Uẩn thất thế về sau như cũ có người khăng khăng một mực bán mạng. Lại không có, không thể không nói. Đại lừa dối sở dĩ nguyện ý vì Vương Uẩn mạo hiểm cũng là nhìn trúng điểm này. Tây Bắc người đều thích loại này có tình có nghĩa thiên tài. Về phần có thể hay không cầm Vương Uẩn những huynh đệ kia đều cho mang đi. Vậy thì phải nhìn thiếu soái bổn sự. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh,